Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, thứ 109 chương phò mã A phò mã, toàn bộ lôi đài thi đấu bắt đầu. Ngụy Hồng Y liền nhìn thấy Ngụy Tĩnh Thư bát ở mành kia nói lẩm bẩm, nghiến răng nghiến lợi nói thầm, này Luân ngươi tổng nên bị người đá đi xuống đi. Một hồi sau này, nàng khí hung hăng đem mành cấp buông, chống miệng, trừng mắt, điên chân, trong miệng đảo, không được, tuyệt đối không thể gọi tiểu tử kia tiến vào cuối cùng tỉ thí. Sau đó nàng xoay người, liền muốn từ phía sau vị trí xông ra, tiểu lạc nhi một phen kéo, tam công chúa, ngài này là muốn đi đâu, ngươi đừng quản ta, Ngụy Tĩnh Thư cả giận nói, bản công chúa đi tìm bệ hạ đi. Bản công chúa đi theo bệ hạ nói, quyết không thể gọi hắn tiểu tử thực hiện được, bản công chúa cùng hắn có thù không đội trời chung. Ngụy Hồng Y nhìn nàng một cái, đạo, bệ hạ trước đã sớm ngờ tới ngươi hội chơi xấu, riêng nhiều kêu mấy người ngăn khởi đến, ngươi muốn đi phải đi ra ngoài ngươi liền thử thử, gọi bệ hạ cùng mẫu hậu biết, có ngươi hảo xem. Ngụy Tĩnh Thư nháy mắt, không dám mạo hiểm, ủ rũ một lần nữa tọa hạ. Nàng muốn đem hy vọng cuối cùng đặt ở mặt khác người kia trên người. Nàng một lần nữa quá khứ, bắt đầu ló đầu vừa nhìn, phát hiện mặt khác người kia là một mập mạp, lập tức tâm can nhi đô nát. Mập mạp, nàng không thích mập mạp, nàng thích vóc người cùng bộ dáng đều tốt nhìn. Sau đó tam công chúa ôm một loại phức tạp tâm tình chống má ngồi xổm trên mặt đất. Là muốn kia giết thiên đao thắng đâu, còn là thua đâu. Nghiêm túc suy nghĩ kỹ một hồi, nàng quyết định nhượng Quan Âm đại sĩ trước hết để cho tiểu tử kia bị người đánh mặt mũi bầm dập. Sau đó sẽ thắng mập mạp, dù sao cùng mập mạp kia so với, Bùi Thần lớn lên nếu có thể nhìn như vậy một chút. Ngụy Hồng Y lại nhìn thấy nàng ngồi ở đó biên than thở. Tĩnh Nhi, ngươi ngồi qua đây, lão ở đó làm gì đó. Ngụy Tĩnh Thư quay đầu, nhìn Ngụy Hồng Y liếc mắt một cái. Vẻ mặt đô viết một lời khó nói hết, lại thở dài, mới chậm rãi bò qua đến tọa hạ, nói, ta ở mâu thuẫn nha, ngươi xem kia mập mạp chết bầm là thế nào đánh tới cuối cùng một ván. Thực sự là tức chết ta, mập mạp chết bầm thật là một ngoài ý muốn, hắn là cho đủ số bên trong một, lúc đó cha nàng Chu đại nhân vì báo cáo kết quả công tác, liền đem hắn báo lên. Nào biết mập mạp chết bầm bản lĩnh khác không có, khí lực đại, lại hội một chút công phu quyền cước, vốn là phân ở chót nhất tổ, cùng hắn đánh nhau cũng là cho đủ số, âm sai dương thác để hắn từng bước một đến cuối cùng. Này mắt thấy cách trở thành phò mã chính là một người chi sai. Mập mạp liêu mạng, Ngụy Tây Đường có chút ngồi không yên, nàng đối phó tranh ngoắc ngoắc ngón tay, gọi người cấp Bùi Thần truyền lời. Nếu là hắn ván này thua, liền đem Bùi gia xung quân đến Bắc Hải đánh cá, mập mạp đâu tới nàng cũng không biết. Nghĩ nhất định là cho đủ số, vậy mà nhượng hắn đến cuối cùng, này muốn là mẫu hậu thích vài người chọn toàn quân bị diệt. Nhượng cái danh điều chưa biết mập mạp bát được thứ nhất, còn không được tức chết mẫu hậu. Lại một, tam công chúa nhiều lời, nàng thích lớn lên hảo võ công lại cao. Ngụy Tây Đường cũng có thể đoán được đến này hội Ngụy Tĩnh Thư nhất định là phát điên. Phó Tranh xoay người phái người quá khứ truyền lời. Bùi Thần đang chuẩn bị trở lên đi. Kết quả có một thằng nhóc chạy tới. Ở hắn bên tai nói thầm hai câu. Bùi Thần liếc nhìn bệ hạ phương hướng. Có chút bất đắc dĩ hô khẩu khí. Đi hồi bẩm bệ hạ. Thần tuân chỉ chẳng lẽ thật muốn bởi vì một hơi. Muốn toàn gia bị đày đi đến Bắc Hải đánh cá, nghĩ đến bệ hạ vô lại hành vi, bậc này thế là đem tam công chúa cưỡng ép tác cho hắn. Bùi Thần tâm tình, rất phức tạp, một vòng cuối cùng bắt đầu, Ngụy Tĩnh Thư nhắm hai mắt, nói lẩm bẩm, chịu đòn đi, bị đánh mặt mũi bầm dập lại thắng đi, A-di-đà Phật, bên ngoài thường thường trầm trồ khen ngợi thanh nàng nghe thấy trong tai. Thế nhưng kiên quyết bắt mở mắt ra nhìn, thẳng đến cuối cùng một tiếng, kết luận thắng thua thanh âm vang lên thời gian, nàng mới mở mắt ra, người nào thắng, Ngụy Hồng Y liếc nhìn nàng một cái. Đạo, đương nhiên là Bùi công tử thắng, nàng lại vội vàng hỏi. Hắn bị đánh không? Ngụy Hồng Y không nói gì liếc nhìn nàng một cái. Bùi công tử thế nhưng thượng quá chiến trường người. Thế nào bị người đánh đâu? Ngụy Tĩnh Tư vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Nàng quá khứ, búng mảnh cuối cùng liếc mắt nhìn. Đối mập mạp chết bầm bóng lưng hung hăng khoét. Không tốt gì đó, uổng phí bản công chúa vừa còn cùng Quan Âm đại sĩ cầu tình, mập mạp liền cảm thấy sau lưng. Phát lạnh, một run run, quay đầu lại nhìn còn cái gì cũng không thấy. Lập tức dọa lui cổ, vội vàng chờ tạ ơn. Này kén phò mã lôi đài thi đấu biểu diễn xong. Phò mã dĩ nhiên là cuối cùng xuất sắc giả. Cái khác thượng quá lôi đài người nhao nhao qua đây chúc. Bùi thần trên mặt nửa phần hỉ cũng không nhìn thấy. Sị mặt, hướng phía vừa kia mảnh địa phương liếc mắt nhìn. Sau đó liền nhìn thấy một tiểu nhân bát mảnh. Cắn khăn tay, vậy mà đối kia mập mạp chết bầm bóng lưng mắt nước mắt lưng tròng. Bùi thần sắc mặt lúc đó sẽ không tốt. Này tượng nói sao, hắn bây giờ là phò mã. Hơn nữa, hắn không thể so kia mập mạp chết bầm tuấn tú lịch sự hơn. Chẳng lẽ tam công chúa ánh mắt đặc biệt, vừa ý lại là người mập mạp kia. Hắn chiết thân đi trở về đầu, đi mập mạp chết bầm bên người. Nhấc chân, đối mập mạp chết bầm mông liền đạp một cước. Mập mạp đứng không vững, trực tiếp ngã chó gặm thỉ. Đạp xong, bùi thần lại vội vàng đạo. A, không có ý tứ, bản công tử nhận lầm người. Chu công tử thứ tội, sau đó đi rồi. Mập mạp chết bầm khó khăn bò dậy, quay đầu lại trừng hắn. Mắt mở trừng trừng nhìn hắn đi rồi. Bùi thần hướng phía chỗ nào liếc mắt nhìn. Nghênh ngang đi rồi, Ngụy Tĩnh Tư còn đang cắn khăn tay. Mập mạp chết bầm, ngươi trái lại hồi hắn một cước a. Nhượng hắn ngã cùng cẩu gặm thì a. Phế vật vô dụng, liền nghe nàng một người ở đó nói nhỏ. Ngụy Hồng Y qua đây. Thân thủ đem nàng kéo đến. Liên hợp Tiểu Lạc Nhi đem người lôi đi. Tĩnh Nhi, tỷ thí kết thúc, người thắng cũng biết, chúng ta nhanh lên một chút trở về đi. Ngụy Tĩnh Tư mắt nước mắt lưng tròng quay đầu lại nhìn Ngụy Hồng Y, nhị tỷ tỷ, ta có thể hay không đi một ngụm cắn chết cái kia họ Bùi. Ngươi nếu như đem hắn cắn chết, ngươi cũng ở đây cửu quốc trong vòng cũng là nghe tiếng. Ngụy Hồng Y khuyên can mãi là đem nàng lôi đi. Phò mã chọn người dĩ nhiên là Bùi Thần. Dụ Hinh Hoàng Thái Hậu còn là rất hài lòng. Bùi gia gia thế hảo, gia phong hảo, thời đại trung lương, mấu chốt nhất chính là Bùi gia đại gia trưởng thức thời, không giống Phó Trấn Hải như vậy cố chấp. Bùi Thần lại là cái văn võ song toàn, tính tình hành vi thường ngày nhân sở cộng chi, người lại ổn trọng. Ngụy Tĩnh Tư gả cho, liền hướng về phía Bùi gia lão thái quân này cực kỳ thức đại thể người cũng sẽ không bạc đãi công chúa, hấp thụ Ngụy Thanh Liên xuất giá giáo huấn. Bây giờ đối phương gia tộc bối cảnh thành Dụ Hinh Hoàng Thái Hậu hàng đầu suy nghĩ vấn đề. Bùi Thần quỳ xuống đất lĩnh chỉ. Này thánh chỉ liền ý nghĩa hắn thành tam công chúa tương lai phò mã. Bệ hạ trực tiếp tư hôn. Bùi gia lão thái quân ra tạ ơn. Bằng là nói định rồi việc hôn nhân. Ngụy Tĩnh Tư khí cả đêm không ăn cơm mơ siêu. Tiểu Lạc Nhi tự nhiên thượng bẩm báo. Tam công chúa vạn nhất đói bụng lắm bụng. Này tội danh ai gánh được khởi a? Dụ Hinh Hoàng Thái Hậu nói. Gọi nàng đói thượng một trận không có gì đáng ngại. Đứa nhỏ này càng lúc càng không quy củ, Ngụy Tây Đường trái lại thượng điểm tâm. Buông chính sự tự mình đi nhìn, Tam Hoàng tỷ, Ngụy Tây Đường tiến tẩm cung của nàng, kêu một tiếng, Ngụy Tĩnh Tư hừ rên một tiếng, không muốn để ý ta, tâm tình không tốt Ngụy Tây Đường đề cao thanh âm. Nga, thế nhưng đối phò mã chọn người không hài lòng, đương nhiên không hài lòng là. Nàng một lăn lông lốc xoay người ngồi xuống. Cái kia họ Bùi là kẻ thù của ta. Ngụy Tây Đường ở mép giường tọa hạ, hời hợt nói, đã như vậy, trẫm cũng không tốt gọi Tam Hoàng tỷ cường gả nha. Ngụy Tĩnh Tư ánh mắt sáng lên. Thực sự, nàng gật gật đầu, đạo, tự nhiên, vậy đổi vị kia Chu công tử đi, Chu công tử là vị nào? Ngụy Tĩnh Tư mờ mịt, Nga, Ngụy Tây Đường Đạo, chính là cuối cùng vừa đứng thượng, đối thủ của Bùi Thần. Vị kia thân thể lược béo công tử, không muốn. Ngụy Tĩnh Tư hét lớn một tiếng, ôm lấy Ngụy Tây Đường cánh tay. Hô, bệ hạ khai ân, vị kia Chu công tử không phải thân thể lược béo. Hắn là có hai bán ta mập như vậy. Ngụy Tây Đường nhìn nàng không hé răng. Ngụy Tĩnh Tư vội vàng đáp, còn là Bùi công tử đi. Mẫu hậu hài lòng, vả lại, bệ hạ cũng hạ chỉ. Nếu như thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chẳng phải là gọi người cảm thấy đem bệ hạ thánh chỉ trở thành trò đùa. Nàng thân thủ, vỗ vỗ Ngụy Tây Đường vai, giả vờ giúp nàng phủi hôi. Đạo, bệ hạ, vua không nói chơi, há nhưng đơn giản thay đổi. Ngụy Tây Đường liếc nàng liếc mắt một cái, gật gật đầu, đã như vậy, nhị hoàng tỷ phò mã liền định rồi. Nhị hoàng tỷ cũng không thể lại cùng mẫu hậu hồ nháo nuốt lời. Nhưng minh bạch, Ngụy Tĩnh Tư vội vàng gật đầu. Minh bạch, không dám hồ nháo, bất quá. Vì trấn an Ngụy Tĩnh Tư, Ngụy Tây Đường cho nàng một cái ngoại lệ ân chuẩn, hứa nàng xuất cung một ngày chơi đùa. Bất quá, phải có chuẩn phò mã Bùi Thần cùng đi lại vừa thành hàng. Bằng không cho phép xuất cung. Ngụy Tĩnh Tư trợn to mắt, vì sao nhất định phải hắn a? Hắn là ngươi vị lai phò mã. Liền coi như các ngươi xuất hành người ngoài biết nhiều nhất nói hai người các ngươi tình cảm thâm. Hậu, nếu là ngươi nhượng bên cạnh nam tử cùng đi, vạn nhất gọi hắn người biết, tự sẽ phá hủy ngươi khuê dự. Bây giờ ngươi là có hôn ước người, tất nhiên muốn thận trọng từ lời nói đến việc là mơ siêu nhưng minh bạch. Ngụy Tĩnh Tư mím môi, quấn quýt một chút, gật đầu, minh bạch nói ném xong, Ngụy Tây Đường nhanh đi về. Tỉnh nàng nhắc lại điều kiện, nói là thêm vào khai ân làm cho nàng ra vạn nhất nhật. Thật sự là bởi vì Ngụy Tây Đường thấy nàng đối Bùi Thần oán niệm thâm hậu. Riêng cấp hai người một chỗ thời gian, tương hỗ có một cơ hội nói chuyện, miễn cho cùng lúc trước Ngụy Thanh Liên như nhau, chỉ vì liếc mắt nhìn, liền lỗ mãng nhiên phải gả, vậy mà đụng phải cái xúc sinh. Nàng tốt xấu muốn cho Ngụy Tĩnh Tư biết Bùi Thần tính tình mới là. Bùi Thần liền cảm giác mình lại nhận cái năng thủ sơn dụ sống. Ngày mai chuyện gì đâu không cần làm, liền muốn cung tam công chúa ngoạn một ngày. Việc này thế nào nghe thế nào quỷ gì, này chưa lấy chồng nữ tử, do hắn cùng đi thực sự được không? Mặc kệ có được không? Dù sao ý chỉ là xuống, Bùi Thần cũng chỉ có thể lĩnh chỉ tuân mệnh. Bởi vì tam công chúa phò mã chọn người đã định, phó tranh này trong lòng thạch đầu cũng buông xuống phân nửa. Còn lại chính là nhị công chúa phò mã chọn người. Nói lên nhị công chúa hắn còn là rất lúng túng. Ngụy Hồng Y đối tâm tư của hắn cũng không phải không biết. Chỉ là hắn đối Ngụy Hồng Y thật không có những ý nghĩ khác. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới có những ý nghĩ khác. Liền nhớ lại đến, cũng chỉ có thể phụ. Bất quá, coi như là vì bệ hạ, hắn cũng sẽ tích cực hỏi thăm chọn người thích hợp, bởi vì hắn tâm tâm niệm niệm thế nhưng nhớ kỹ. Bệ hạ nói hai vị công chúa thành hôn sau này, hai người bọn họ hôn sự liền có thể đề thượng nhật trình. Hắn liền ngóng trông mau chóng có thể ôm được mỹ nhân về đâu. Hết chương.